Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, Susanoo vs lớn phun lửa. Đối với Akainu mà nói, sẽ cùng huyết vụ tu la ở chung với nhau người không có nghi thì tương đương với là kỳ đồng hòa. Hắn thì như thế nào biết làm sự tình huyết vụ tu la đồng bọn trốn cách. Chiêu Khổng Tước, Vô Thương sắc mặt lạnh lùng, chân mặt đất văng tung tóe sụp đổ, thân hình chợt bay vọt đến rồi trong không khí, song quyền hóa thành vô số tàn ảnh, đánh ra như Khổng Tước khai bình vậy vô số hỏa diễm quyền ấn. Không chỉ có chặn lại hướng công kích chính mình dung nham, càng là ngăn cản ra bay về phía hang có các nàng nơi đó dung nham quyền. Rầm rầm rầm, hỏa diễm quyền ấn phảng phất như mưa rông gió bão va chạm vô số to lớn dung nham quyền. Nhất thời hai cổ lực lượng kinh khủng xảy ra kịch liệt va chạm. Oanh tiếng rên liên miên bất tuyệt, to lớn gào thét khí lãng tịch quyển bốn phía, làm cho không khí kịch liệt phát sinh rung động. Lưu tinh hỏa sơn dung nham quyền mặc dù là phạm vi lớn công kích, thế nhưng cái kia vĩ đại dung nham quyền uy lực cũng là xa xa ở chiêu Khổng Tước hỏa diễm quyền ấn. Chi, hầu như cần mấy đạo thậm chí 10 đạo hỏa diễm quyền ấn mới có thể đem ngăn cản một đạo dung nham quyền. Vô Thương đem tự thân khí lực lượng phát huy đến cực hạn, mới vừa rồi đem công kích về phía mình và hăng có các nàng dung nham quyền anh tán. Bất quá còn có nhiều hơn dung nham quyền rơi vào bốn phía đại địa. Rầm rầm rầm, suy suy suy, đại địa chấn động kịch liệt. Đáng sợ dung nham quyền không chỉ có đem đại địa điên cuồng đánh ra vĩ đại hố sâu, bên ngoài lưu tràn ra dung nham càng là như sóng lớn vậy tịch quyển bốn phía. Hầu như đem trọn mảnh nhỏ rừng cây đều là cho bao phủ hòa tan. Còn không mau đi. Vô Thương rơi vào một khối mấy người cao không có bị hòa tan đi nham thạch, hướng về phía cách đó không xa Hancock phẫn nộ quát. Đang bị lưu tinh hỏa sơn khủng bố vì sợ kinh hãi, Hancock bỗng nhiên thức dậy. Chợt khi nhìn đến Vô Thương lúc của nàng, kiều khu đột nhiên chấn động. Lúc này Hancock mới là minh bạch vì sao luôn luôn đối với mình bảo vệ có thừa, vì ở vừa mới như vậy nghiêm nghị để cho nàng ly khai. Kết hợp hiện tại đột nhiên xuất hiện đáng sợ dung nham, hết thảy nguyên nhân nhất định là Vô Thương phát hiện tại hải quân bên trong tồn tại kẻ địch khủng bố, vì không cho nàng chịu đến nguy hiểm, lại là muốn cùng lần giống nhau hy sinh chính mình ngăn cản địch nhân, làm cho nàng ly khai. Vô Thương, ở CCDG giờ khắc này, Hancock đôi mắt đẹp bên trong hiện ra nhiệt lệ. Nguyên bản là đối với Vô Thương không gì sánh được cảm tình sâu đậm, trong nháy mắt xảy ra lần nữa thăng hoa, đạt tới trọn đời khó quên tầng thứ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, khi nhìn đến Vô Thương cái kia căm tức bộ dáng của mình sau, Hancock trong lòng đau xót, cũng là cố nén nội tâm đau nhức, hai tay lôi ra vẫn còn trong kinh hãi hai vị muội muội, hướng phía thuyền buồm phương hướng chạy như điên. Hancock không muốn để cho Vô Thương thất vọng, cũng biết mình lưu tới chỉ làm liên lụy Vô Thương cùng địch nhân chiến đấu. Ở tâm tình như vậy, nàng chỉ có thể nghe theo Vô Thương lời nói, mau mau rời đi nơi này. Hancock là mang theo nước mắt chạy như điên. Nàng chẳng bao giờ giống như bây giờ thống hận tại sao mình nhỏ yếu như vậy. Nếu như nàng đủ cường đại lời nói, có thể lưu tới cùng Vô Thương cùng nhau kề vai chiến đấu. Trong lòng của nàng vào lúc này sinh ra trước đó chưa từng có đối với lực lượng khát vọng. Hừ, mơ tưởng đào tẩu. Lúc này, theo rừng cây bị hòa tan, cũng là lộ ra ở đứng cách đó không xa với dung nham chi song quyền không ngừng phóng xuất ra vĩ đại dung nham quyền Akainu. Chỉ thấy hắn ở nhận thấy được Hancock ba nhân sóng sinh mệnh xa cách, nhất thời lạnh rên một tiếng. Song quyền thả ra càng nhiều hơn dung nham quyền sẽ hướng phía Hancock oanh kích. Oanh tương đương, khí lãng phá không. Đang ở Hancock ly khai lúc, Vô Thương đã quay đầu nhìn về phía Akainu. Ở nhìn thấy cử động của đối phương, trong mắt nhất thời lộ ra cường liệt sát cơ. Cả người hất bay nằm ngoài, hét dài khí lãng, bằng tốc độ kinh người chắn Akainu trước người. Chú hổ, hai tay kết xuất dấu tay đồng thời. vô thương trước người như ngọn núi bạch sắc mãnh hổ ầm ầm gian phi phát ra. Mang theo cuồng bạo trùng kích lực xông tới hướng Akainu. Hử, Akainu sắc mặt phát lạnh, thấy rõ là vô thương cái này huyết vụ tu la sao. Hắn nhất thời đem chú ý trong từ hang cóc nơi đó chuyển tới vô thương thân. Mặt âm trầm, cánh tay phải lôi kéo đẩy hung hãn đánh ra. Lớn phun lửa, đủ để đem đại hình băng sơn nát bấy bốc hơi lên hầu như không còn siêu đại hình dung nham quyền. Trong nháy mắt cùng chú hổ đụng vào nhau, ầm ầm tương đương, đinh tai nhức óc oanh tiếng rên vang vọng toàn bộ đảo nhỏ. Mắt trần có thể thấy gào thét khí lãng hầu như lan tràn tới ngoài ngàn mét. Bao trùm ở đại địa chi dung nham bị đáng sợ trùng kích lực vén phi nhi bắt đầu. Lộ ra bị nghiêm trọng bị phỏng đại địa. Va chạm vẻn vẹn rằng co trong thời gian ngắn. Bạch sắc mãnh hổ liền xuất hiện tán loạn cũng là không địch lại. Ầm ầm gian bị siêu đại hình dung nham quyền hòa tan đụng nát. Đáng sợ dung nham dư uy không giảm. Bắt trước Phật Sơn nhạc vậy nghiền ép hướng về phía vô thương. Vô thương trong lòng dùng mình. Hai mắt chợt tỏa ra tinh hồng quang mang. Hiện ra thủy tinh vẻ luân hồi chuyển sinh nhãn. Suzanu. Đen nhánh năng lượng từ quanh thân nổi lên. Bao phủ tại vô thương thân thể. Trong nháy mắt hóa thành một thập mét cao lớn cự nhân. Bên ngoài cánh tay trái chi càng là ngưng tụ ra hỏa diễm trạng bát chỉ kính. Trong nháy mắt gác ở trước người, oanh tương đương, cuồng bạo dung nham mang theo đáng sợ nhiệt độ cao hung mãnh va chạm bát chỉ kính chi. Mắt trần có thể thấy khí lãng gào thét bốn phía, Suzanu hai chân sâu hãm địa mặt, lui về phía sau chợt đi mấy chục thước, để lại hai cái rãnh sâu. Ở vũ trang sắc bá khí đạt được giai đoạn thứ nhất đỉnh phong chi. Vô thương luân hồi chuyển sinh nhãn cũng là có đủ để phát huy ra Mangekyo Sharingan nhãn lực. Cũng có thể sử xuất thành thục thể Suzanu. Hơn nữa bởi vì ở Hokage thế giới bên trong thời điểm đã đem liên quan tới hết thảy Mangekyo Sharingan nhãn thuật trao đổi đồng thời dung hợp đến rồi luân hồi chuyển sinh trong mắt. Lúc này vô thương luân hồi chuyển sinh nhãn cũng là có thể sử xuất các loại Mangekyo Sharingan nhãn thuật. Bất quá từ nay về sau lúc nguyên vốn nên sở hữu 20-30 mét cao lớn. Nhưng bây giờ là chỉ có thập mét cao lớn thành thục thể Suzanu cũng có thể thấy được. Ở thế giới pháp tắc bất đồng cùng không gian cường độ càng mạnh. Cùng khí lực tương đồng. Suzanu uy lực cũng là yếu bớt không ít. Akainu lớn phun lửa tuy là đáng sợ. Thế nhưng ở chỗ vô thương chú hổ va chạm. Uy lực đã giảm mạnh rất nhiều. Lúc này ở phòng ngự kinh người bát chỉ kính ngăn cản. Suzanu tuy là phát sinh rút lui. Nhưng là lại cứng rắn sinh đem chặn lại. Oanh tương đương. Đang ở ngăn trở chi. Bát chỉ kính đột nhiên lóe ra cường liệt đích quang mang. Bên ngoài đụng vào mặt dung nham chợt ngược lại phi nhi ra. Nhưng là bị bát chỉ kính tiến hành rồi bắn ngược. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.